Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 317 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vị trí thứ 5 chính là một mỹ nhân tuyệt thế, Trường Hiểu Ngữ. Sắc đẹp của nàng được các vua chúa thiên kiêu xứ sở Thiên Long cho rằng có thể sánh ngang cùng đệ nhất mỹ nhân Liễu Phiêu Phiêu. Đừng có nhìn nàng dáng vẻ yểu điệu, bởi vì nàng có được một đôi mắt sắc bén khác thường, mang theo thần năng đặc biệt. Ai mà gặp phải nàng thì đều phải là một chuyện phi thường phiền phức. Vốn có lời nói rằng nàng là đệ tử thân truyền của Thủy Lão Trấn Thủ Vực Môn, bảo vệ lối vào xứ sở Thiên Hồ, mà nàng đồng dạng cũng có thường lực thần vương đỉnh cao. Vị trí thứ 6 là Trang Văn Kỳ, đến từ Tẩy Kiếm Trang. Vị trí thứ 7 chính là Bạch Mộ Tinh của Bắc Tuyết Minh. Vị trí thứ 8 Liệt Diễm, đến từ Liệt Viêm Thương Minh. Vị trí thứ 9 Yến Việt, một người của Dòng Binh Chỉ Vương. Tóm lại, cả 10 người vốn nên xếp hạng cao đều được đại bộ phận mọi người xem cho là trọng, cho là có thể thu được vị trí tại Thiên Thần Vương. Về phần những người khác không tiếng tăm gì cũng không thể xem thường. Tất nhiên rất nhiều người đều phi thường khiêm tốn, đợi đến khi đại chiến bắt đầu mới thể hiện ra chiến lược đích thực dũng mãnh của mình. Trong lịch sử không thiếu loại nhân vật nhựa ô của lực lượng mới xuất hiện. Phong Thần Đàn còn chưa kịp mở, tại chốn thiên điện này cũng đã có không ít ngọn lửa chiến hỏa vang lên kinh thiên động địa. Trong số rất nhiều thần vương luôn có một bộ phận đều tự nhận là bằng nhau, bằng hữu. Các bằng hữu khẳng định sẽ tụ chung một chỗ. Tính toán cuối cùng bên trong bọn họ sẽ chọn ra một người thành công. Cũng có không ít bộ phận người đối địch với nhau là tử địch. Vừa thấy mặt liền lập tức khai chiến, điểm này không có gì đặc biệt. Trong số đó có một người là cao giai thần vương tới từ thế lực không danh tiếng gì. Hắn có tên gọi là Đinh Cô Độc. Hắn là người trêu chọc kẻ địch nhiều nhất. Lại có ba nhóm nhân mã tiến hành vây sát đối với hắn, mà những nhân mã này tổng cộng có tới hơn 10 người, trong đó có vài vị là thần vương đỉnh cao. Ai cũng đều có cảm giác Đinh Cô Độc khẳng định ra trận ắt thua sớm mà chết. Chính là sau khi thấy hắn ra tay, thì cuối cùng lập tức mọi người đã bị kinh động sợ hãi. Linh thú hộ thân của hắn là một con thiên hồ thập giai đỉnh cao. Nó là một loại cấp cao, cấp bậc thánh thú gần đến thần thú vô hạn. Mà hắn cầm trong tay một món thần khí quỷ dị, tựa hồ có thể chế trụ tất cả uy năng của các loại thần binh. Hắn dựa vào thần thú này, cùng với thần binh quỷ dị này, có thể đối mặt thập phần bình tĩnh với những kẻ tới vây giết mình. Hơn nữa ngược lại còn chém giết ba tên cao giai thần vương. Điều này nhất định giúp cho Đinh Cô Độc trở thành thiên thần vương mà bắt đầu vang danh khắp xứ sở Thiên Long. Trong hội Phong Thần Đàn náo nhiệt, cảnh tượng bừng bừng phi phàm. Về phần phía Thiên Long Môn, bọn họ đến đây tổng cộng có một tổ là 40 người. Nhưng mà 40 người này cũng không phải rất đoàn kết, chia làm hai đội nhân mã. Hơn nữa mỗi một đội đều không nhiều không ít vừa chắn 20 người. Một đội lấy Cơ Thiên Phương cầm đầu, trông hắn rất trẻ trung, vóc người điển trai tuấn tú, là mỹ nam tử hiếm có. Hắn cưỡi chính là một con bạo viêm long, cùng với giao long nó là cấp bậc thánh thú cao cấp tiếp cận gần nhất với chân long nhất tộc. Con này đã đạt tới thực lực thập giai cao giai, nhưng mà chiến lược đích thực tuyệt đối không thua gì thánh thú thập giai đỉnh cao bình thường. Những người đi cùng Cơ Thiên Phương đến đây đại bộ phận đều có thực lực thần vương đỉnh cao, vẹn vẹn chỉ có một số ít người là cao giai thần vương. Cố chiến lược này tuyệt đối là tồn tại dũng mãnh, căn bản không người nào dám tới khiêu khích. Một đội khác chính là do Lăng Phi Vũ dẫn đầu, tính toán cho đầy đủ vai vế, hắn so với Lăng Tiếu còn thấp hơn một bậc. Nếu hắn nhìn thấy Lăng Tiếu thì có lẽ phải gọi Lăng Tiếu là thúc công. Số lượng thần vương đỉnh cao bên cạnh hắn nếu so với bên phía Cơ Thiên Phương thì ít hơn 2-3 người. Thừa ra ba tên Cao Giai Thần Vương. Chính là đừng xem thường một chỗ lực lượng như vậy. Nếu thật sự bắt đầu phải chiến đấu thì bên phía Cơ Thiên Phương chưa chắc có thể chịu nổi. Bởi vì đi cùng Lăng Phi Vũ đến đây, có vài vị là thuộc về chi trưởng của kim tộc, đều có được thần uy làm tăng lên chiến lực. Lăng Phi Vũ vốn bị người ngoài xem ra không bằng Cơ Thiên Phương. Có điều hai người đều rõ ràng, kỳ thật hai người bọn họ chỉ là lực lượng ngang nhau. Tất nhiên bọn họ đều ở trong Thiên Long Môn, từng đối chiến với nhau ba lần, chính là cũng không ai hơn được với ai. Duy nhất có khả năng so sánh được trẻ tuổi là Cơ Thiên Phương nếu so với Lăng Phi thì nhỏ hơn 200 tuổi. Điểm này hắn chiếm ưu thế. Hai tổ nhân mã này thuộc về hai phái hệ, nhưng bọn hắn cũng không để cho người ngoài nhìn ra bọn hắn bất hòa. Cơ Thiên Phương đang tán gẫu cùng Lăng Phi Vũ. Người nào không biết vẫn còn cảm giác được hai người này chính là sư huynh đệ rất tốt với nhau. Lăng sư huynh, ta nghe nói Lăng thần sư chính là muốn tới tham chiến. Làm thế nào không thấy người lại chạy tới đây? Cơ Thiên Phương nhẹ nhàng hỏi han Lăng Phi Vũ. Lăng thần sư trong miệng hắn đúng là Lăng Tiếu không nghi ngờ. Danh tiếu Lăng Tiếu đã sớm chấn động Thiên Long Môn. Cơ Thiên Phương tuy là một mực xông xáo bên ngoài, nhưng gần đây quay trở lại Thiên Long Môn cũng nghe nói đủ loại sự tích có liên quan tới Lăng Tiếu, nên đối với Lăng Tiếu cũng đặc biệt chú ý. Tất nhiên Lăng Tiếu lại có thể xuất được một chiêu liền đánh gục Hạ Công, vốn xếp hạng vị trí thứ hơn 800 trong số các thiên thần vương. Phần năng lực thế này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa Lăng Tiếu kia mới trẻ tuổi như thế đã có thành tựu như vậy, Cơ Thiên Phương liền cảm giác Lăng Tiếu có thể là tồn tại kim tộc nào đó đoạt xá trọng sinh hay không. Đương nhiên, hắn muốn gặp Lăng Tiếu một lần chính là vì để thử nghiệm chứng một phen, xem thực lực Lăng Tiếu có xứng đáng với danh tiếng thật sự lợi hại như vậy hay không. Lăng Phi Vũ khẽ đáp trả lời. Thúc công ta nghe nói là có việc cần phải ra ngoài, nhưng mà ta nghe Lăng Cương Thúc nói xác thật là thúc công sẽ tới đây đăng đàn. Tin tưởng người sẽ có cơ hội nhìn thấy thúc công. Lăng Phi Vũ tự nhiên hiểu rõ tâm tư của Cơ Thiên Phương. Hắn cũng hy vọng Lăng Tiếu thúc công trong truyền thuyết của mình thật sự có khả năng quét sạch tất cả, cũng không để mất danh tiếng kim tộc bọn họ. Lăng Phi Vũ cùng Cơ Thiên Phương đều rất khá, bọn họ bình thường đều rất ít khi ở tại tông môn. Cả hai đều muốn trở thành cao thủ đủ sức che chắn sóng gió cho một mặt hoặc thu được càng nhiều cơ duyên. Với họ không phải canh giữ bên trong tông môn là được, còn phải đi ra ngoài tìm kiếm bí cảnh chi địa mới có thể giúp bọn họ từ trong tầng tầng nguy hiểm thu được sự trưởng thành nhanh hơn. Cho nên Lăng Phi Vũ đến nay chưa từng gặp mặt Lăng Tiếu, điểm này không có gì đặc biệt. Hy vọng hắn có thể theo kịp, nếu không thật sự là đáng tiếc. Cơ Thiên Phương đáp lại với vẻ mặt hiện ra vẻ ngạo mạn hiện rõ. Ngoài miệng thì hắn nói như vậy, kỳ thật là vẻ mặt kia đã bán đứng. Căn bản hắn không cảm giác được Lăng Tiếu có cơ hội trở thành thiên thần vương. Chính là tiếp theo Lăng Phi Vũ nói mấy lời để cho Cơ Thiên Phương hơi bị kinh hãi. Ta nghe nói Lăng Cương Thúc Công nói, thật ra thì Lăng Tiếu Thúc Công sớm đã là thiên thần vương, chỉ có điều là Thúc Công lúc ấy không biết đó là nhiệm chứng quang, có thể đánh tan nhiệm chứng thần quang. Lăng Phi Vũ phẩy tay mà đáp. Lăng Cương sớm nói chuyện quang huy của Lăng Tiếu tại Sàng Nghĩa Môn cho Lăng Phi Vũ dẫn đội lần này nghe. Mục đích chính là muốn Lăng Phi Vũ biết Lăng Tiếu thực sự không phải đơn giản như mặt ngoài, để cho hắn đối xử khác biệt với thúc công của mình. Lúc ấy Lăng Phi Vũ sau khi nghe xong lời Lăng Cương thì đều cảm giác thật khó có thể tin nổi. Hiện tại hắn thấy Cơ Thiên Phương kia giật mình, vẻ mặt không tin, thì cũng thập phần sảng khoái. Lăng sư huynh làm trò này chính là không phải là dễ cười à? Cơ Thiên Phương cười nhạt. Người phía sau Cơ Thiên Phương cũng vội vàng đua nhau nở nụ cười. Hey, Lăng sư đệ lần này đùa giỡn, xác thực là không phải ngược đời. Chúng ta cũng biết Lăng thần sư chiến lực không kém, chính là nói về hắn thật sự có thực lực thiên thần vương thì thực sự còn không tin. Không sai, chúng ta thừa nhận trình độ luyện đan của Lăng thần sư rất cao, nhưng hắn vẫn còn rất trẻ tuổi, tiếp theo còn tại mấy trăm năm thời gian đăng đàn, đây ta cảm giác là thích hợp nhất. Lời này ta tán thành, Lăng thần sư chính là trưởng lão cao cấp của tông môn chúng ta, dấn thân vào nguy hiểm, đoạt được danh tiếng thiên thần vương thì không hề cần phải làm như thế, thần phận thần giáo sư của hắn so sánh với thiên thần vương này thì đâu có kém. chẳng lẽ Lăng Thần Sư muốn kiêm tu cả hai? Người ở bên cạnh Lăng Phi Vũ nghe những lời châm chọc này thì thần sắc ai nấy đều trở nên khó coi, nhưng lại không thiện phản bác. Ngược lại, Lăng Phi Vũ nói với vẻ khá chắc chắn. Mới đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng tiếu thúc công nhà ta thăng tiến cái bậc thần giai thần vương trong thời gian ngắn ngủi như thế, thì làm sao có thể có được năng lực lớn như vậy? Sau này cường thúc của ta nói ra nghĩa môn chính là bị tiếu thúc công tiêu diệt. Mà trong đó có một người là Trúc Thanh Xà đúng là bị tiếu thúc công của ta tự tay ra tay chém chết. Do đó mới có khả năng giáng xuống thần quan nhiệm chứng thiên thần vương. Về phần thật hay giả thì thật sự là cần phải nhiệm chứng thêm. Xà nghĩa môn tại mười mấy năm trước đột nhiên bị người ta nhanh chóng tiêu diệt. Điều này một mực trở thành một vụ án chưa giải quyết trong xứ sở Thiên Long. Không quá nhiều người biết rõ rốt cục ai có bản lĩnh tới mức này tiêu diệt môn phái đó. Nhưng rồi từ một vài người xà nghĩa môn trốn ra được có truyền ra đó là người của Thiên Long môn làm. Sau này bị đại quân mấy ngàn thánh thú đột nhiên giáng xuống mới khiến cho bọn họ diệt môn. Trong đó có một số người có lòng tận lực theo đuôi tra xét chuyện này, xác thực là có liên quan cùng Thiên Long môn, cũng là hơi liên quan đến Thiên Thần Vương Lăng Cường. Thế nhưng, người đích thực cầm quân diệt xà nghĩa môn lại có thân phận khác. Người ngoài có lẽ không biết Lăng Cương đi cùng ai trên đường tới đó, nhưng người của Thiên Long môn ai cũng biết Thiên Thần Vương này chính là hộ pháp trưởng lão của Lăng Tiếu. Lăng Phi Vũ nói lời này chưa tới mức thật sự khẳng định, nhưng làm cho đám người Cơ Thiên Vương phải thu hồi vẻ nhạo báng, dáng vẻ ai nấy đều trở nên nghiêm túc hơn. Kết hợp chuyện này, lại nhắc đến việc Hạ Công bị Lăng Tiếu một chiều đánh bại, bọn họ có cảm giác có lẽ tiền này thực sự không phải nói bậy, là lúc trà dư tử hậu. Nếu thật sự là như thế, Lăng Tiếu có lẽ thực sự có tư cách dòm ngó lên Thiên Thần Vương. Đúng vào lúc này, thiên địa bắt đầu giáng xuống dị tượng. Chỉ thấy từ trên trời cao đột nhiên hạ ra hàng vạn ánh vàng rực rỡ. Cả một vùng trong vòng trăm vạn dặm đều chiếu rọi một vầng sáng đủ màu. Từng đợt thần lực đủ chín màu không ngừng lóe lên với vẻ đẹp rực rỡ chói mắt dị thường. Tất cả mọi người bị thần quang này chiếu đến không mở được mắt, nhưng mà loại lực lượng bản nguyên đậm đặc này chiếu rọi lên người bọn họ lại khiến cho tất cả bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái sảng khoái, làm cho bọn họ đều có một loại cảm giác muốn phá tan ràng buộc để đột phá. Chỉ thấy trong vết nứt tại không trung chia ra tựa hồ có một tấm bia đá từ thủa xa xưa như cột trụ chống trời. Còn thần quang chín màu kia đúng là lan tỏa ra từ tấm bia đá này. Nó mang theo cảm giác bể đầu từ thổ xa xưa, làm cho lòng người ta dấy lên loại cảm giác cảm thấy mình quá mức nhỏ bé. Ở trên tấm bia cổ khổng lồ này lượn lờ một hiện tượng ẩn hiện không sao diễn tả nổi. Nó hòa tan vào một thể cùng thiên địa, chấn áp tứ phương. Mà bốn phía quanh nó thì có những thần đàn, vừa vặn có một ngàn chiếc, mà đại bộ phận trong đó đều có một đạo hư ảnh ngồi yên ổn bên trên. Phía trên hư ảnh này còn có mấy người trôi nổi chữ vàng lấp lánh. Những hư ảnh này cùng với cái tên kia đại biểu cho những thân phận của thiên thần vương này. Còn tới mấy chục thiên thần đàn bỏ trống, đúng là mấy vị thần vương tranh đoạt vị trí thần hội lần này. Bất kể ngày nào sau khi rốt cục được đăng đàn, cuối cùng đều có thể được khắc tên lên trên tấm bia phong thần đàn để lưu danh nghìn đời. Mọi người đều không nhịn được bắt đầu ồ lên. Mỗi một con thánh thú đều không ngừng gầm lên. Mau mau mau nhìn, phong thần đàn đã xuất hiện, tổng cộng có 43 chỗ ngồi, mọi người mau xông lên đăng đàn. Trăm năm mới lại hiện, rốt cục thấy được, chúng ta đã chờ đợi ngày này thật lâu. Ha ha ha, lần này lão phu nhất định phải trở thành thiên thần vương, người nào cản trở ta giết. Ai đăng đàn đều không cần biết mì, nhưng nhất định có một vị trí của ta. Rất nhiều thiên thần vương sau khi vội vàng quát lớn một tiếng, đều liền cưỡi thánh thú nhắm hướng tới vết rách trên không trung mà vọt đi. Chỉ có điều nhóm thần vương đầu tiên xông lên, có không ít người vẫn không thể tiến vào trong vết nứt đó thì lập tức bị những thần quang chín màu này công kích đánh cho bay ngược trở về. À! Ngay lập tức một tràng thanh âm, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho không ít người lập tức làm chậm động tác lại. Bọn họ mới ý thức được màng thần quang chín màu này vô hại, ẩn chứa lực lượng khủng bố như thế. Cũng may cỗ lực lượng này thực sự không phải muốn lấy mạng, chỉ là dứt khoát ngăn cản một bộ phận võ giả không đủ lực lượng bên ngoài mà thôi. Có một bộ phận võ giả vượt qua thần quang chín màu kia để tiến vào trong vết nứt không trung. Thần quang chín màu này xem như cửa ải khảo hạch thứ nhất, nếu như ngay cả lối vào này đều không qua được, thì sao có thể tiến hành cuộc khảo nghiệm thiên thần vương đây? Đây cũng là một loại thủ đoạn nhân tính để giữ lại tính mạng cho một bộ phận thần vương, tránh cho bọn họ đi vào chỉ trở thành vong hồn dưới kiếm của người khác. Phong thần đàn này mỗi một lần xuất hiện chỉ có thời gian nửa tháng. Ai có thể đăng đàn này trọn vẹn trong vòng nửa tháng thì là tồn tại cấp thiên thần vương. Cho nên đại bộ phận người đều phi thường tranh thủ thời gian ít ỏi này, tuyệt đối không thể lãng phí. Tất nhiên, vào đến không gian bên trong thì có không ít khảo hạch chờ đợi bọn họ. Đều cút ngay cho lão tử! Một toán nhân mã cũng khá ngang ngược hung hãn nhắm hướng trên cao vọt tới. Tên thần vương đỉnh cao dẫn đầu trực tiếp vung thần phủ mở đường. Phủ mang theo, mang đến chỗ nào lập tức máu bắn tung tóe. Ngay sau đó liền vang lên những thanh âm kêu la thảm thiết. Chỉ trong nháy mắt, người này liền đả thương hơn 10 vị thần vương phía trước bọn họ. Tiếp theo, dẫn theo người của mình vọt tới bên trong thần quang chín màu kia. Một đoàn người này rõ ràng chính là các thần vương tới từ thần phủ bang, mà dẫn đầu đúng là thần vương Ba Đặc Nhĩ, được người là Nhất Trí xem trọng. Tương truyền Ba Đặc Nhĩ này đã tu luyện khai thiên bản cổ tới trình độ cao nhất, đã hoàn toàn lĩnh hội 82 phủ cuối cùng, đồng thời cũng có thể sử dụng xuất chiêu. Với thực lực của hắn tuyệt đối có được thần uy đánh vỡ thiên địa. Người bình thường căn bản không dám ngăn cản đường đi của hắn, nên vội vàng cuống quýt nhường đường. Người thần phủ bang mạnh mẽ đột phá qua màng thần quang chín màu, rồi tiến vào trong vết nứt không trung. Các thế lực khác cũng vội vàng tranh thủ thời gian xông tới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực khủng bố phóng ra bên ngoài, từng đạo lực lượng màu sắc rực rỡ nổ tung bắn lan ra. Từng tràng thanh âm kêu thảm thiết vang lên. Không ít thần vương còn chưa tiếp cận vết nứt không trung kia lập tức bị các thần vương đáng sợ khác chém chết dưới kiếm, hoặc bị trọng thương buộc thối lui ra khỏi cuộc tranh đoạt. Thần quang chín màu là đạo khảo nghiệm thứ nhất, nếu ngay cả nơi này còn không thể vào được, vậy bọn họ còn có thể diện gì lọt vào cuộc tranh đoạt ngôi vị thiên thần vương kia. Không ít thần vương cũng chưa hề tham gia cuộc chiến thiên thần vương này, trông thấy khí thế hào hùng long trời lở đất thì quả thực mở rộng tầm mắt, cảm khái trở nên hiền hơn. Ở đây có đủ các loại giao hỏa thực lực thiên thần vương, ai nấy quả nhiên phi phàm, nếu không chỉ có một chút tài học thật sự khó có thể xông lên. Không phải vậy sao, cũng may chúng ta không phải là không biết tự lượng sức mình, bằng không có chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thiên thần vương, một nhà người mạnh mẽ nhất trong số tất cả thần vương, bọn họ đều hoàn toàn xứng đáng là vương giả. Nếu muốn thu được danh hiệu này tuyệt đối không có nửa phần may mắn đáng nói. Đây chỉ là cửa ải thứ nhất, vốn nói bên trong còn phải xông qua 6 ải, mỗi lần chỉ được mấy chục vị chỗ trống mà đều sẽ tử thương không ít người tồn tại trí cao vô thượng. Cũng không phải ai cũng đều nghĩ theo đuổi an nhàn suốt đời, chỉ có loại vinh quang mới chứng minh được giá trị bản thân. Vết đứt không trung chỉ mở ra 3 ngày. Trong vòng 3 ngày người nào không thể vượt qua thần quang chín màu sẽ bị nó tự động khép lại trước mặt. Đợi đến nửa tháng sau mới có thể lần thứ 2 truyền tống mọi người ra ngoài. Trong 3 ngày ở chốn phong thần chi địa này đã rất nhiều máu của thần vương rơi. Mỗi giọt thần vương huyết đối với bất cứ một đứa trẻ nào mà nói đều là thần dịch tốt nhất để ổn định căn cơ, bồi đắp nguyên khí. Có điều không ai quan tâm loại thần dịch này. Mục tiêu của mọi người chỉ có lối vào vết nứt không trung trên 9 tầng trời kia. Đương nhiên không ít thần vương đỉnh cao ngã xuống, thần vật bọn họ lập tức trở thành vật để các thần vương khách tranh đoạt. Có thể nói trong 3 ngày này, mức độ nguy hiểm trên mảnh đất này kịch liệt dị thường. Bất cứ người nào không đạt tới thực lực thần vương, nếu tới gần thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt 3 ngày sắp sửa trôi qua, những thần vương không đến kịp chỉ có thể đợi 100 năm sau mới có thể xông vào phong thần đàn. Đương nhiên, người không muốn xông vào phong thần đàn cũng không thiếu. Biện pháp đơn giản nhất chính là chính diện một mình giết chết một vị thần vương. Vậy có khả năng cướp đoạt được danh tiếng thiên thần vương của đối phương. Có điều điều này tiết kiệm được những chuyện phiền phức, nhưng là việc nguy hiểm nhất. Thường thường người dám xuống tay hạ thủ đối với người ta chính là cục diện không chết không ngừng. Người có thể trở thành thiên thần vương há lại thần vương đỉnh cao bình thường có khả năng bằng được. Mắt thấy thần quang chín màu sắp sửa khép lại, còn một đội nhân mã từ phía chân trời đang dốc sức hối hả chạy lại đây. Tiểu nhị, phong thần đàn sắp phong bế, chúng ta nhất định phải dùng tốc độ cao nhất tiến lên. Một người trung niên nói với người trẻ tuổi bên cạnh hắn. Người trẻ tuổi kia gật đầu, tiếp theo quay sang nói với người bên cạnh. Các người đều ở bên cạnh chờ xem, ta cùng sư phụ xông vào phong thần đàn. Một người mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh người trẻ tuổi này đáp. Yên tâm mà đi thôi, các người nhất định phải thuận lợi trở về. Chỉ đúng là đi mở rộng tầm mắt thôi, không chuyện gì đâu. Người trẻ tuổi lên tiếng, liền cùng người trung niên trong nháy mắt gia tốc bay về phía thần quang chín màu kia. Tốc độ hai người bọn họ so sánh với trước đây lại nhanh hơn gấp mấy chục lần. Ở giữa không trung rẽ ra hào đạn thuần mang giống như sao băng, khí thế cực kỳ hào hùng kinh người. Tại trên vị trí phương hướng bọn họ đi đang có hơn 10 người ra sức đánh sâu vào, ai nấy đều muốn xông vào trong thần quang chín màu này. Chính là khi cảm thấy được phía sau ập tới hai đạo khí tức đáng sợ, ai nấy kinh ngạc không nghĩ tới vào giây phút cuối còn có người cường đại như vậy đang chạy tới. Bọn họ tuy rằng đều cảm giác được hai người này thực lực phi phàm, nhưng bọn hắn cũng không phải làm bù nhìn. Quay lại cho ta! Một gã bó giả thập phần bất mãn liền nhắm hướng hai người mà xuất phát ra vài đao. Đao mang từ trên trời chém xuống có uy lực cực kỳ cường đại, tựa hồ phải cứ như vậy mà đả thương hai người mới đẩy đuôi. Đối mặt với vài đao này, thiên thần vương chung quanh hắn đều cảm giác khó lòng mà kháng cự được. Chính là hai người bọn họ tựa hồ không nhìn thèm nhìn tới đao mang này vẫn đang chính diện xông lên. Sư phụ, để cho đệ tử mở đường hộ ngươi. Người trẻ tuổi kia quát to một tiếng, song trưởng tựa như một con rồng phóng đi ra ngoài. Hống! Hai con kim long tuyệt thế bỗng chợt xuất hiện từ trong song trưởng của người trẻ tuổi kia, rồi đánh sâu vào đao mang. Hai con kim long tuyệt thế này có uy lực thập phần cường đại, chúng trực tiếp đánh sâu vào những đao mang này, làm bắn tung ra khắp nơi. Trong đó có một con hướng tới võ giả ra tay định cắn kia. Võ giả kia kinh hãi, thần khí của mình chém về phía kim long. Đáng tiếc hắn vừa tiếp xúc tới đạo hào quang của kim long cường đại kia thì lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của lực lượng khủng bố này. Hắn liền kiềm chế không nổi, trực tiếp bị nện đến thần đao rời tay, rồi bị kim long kia nuốt chửng giết sạch. Võ giả kia bị nện bay xa vạn thước, chỉ một luồng lực lượng vẫn đang quanh quẩn không ngớt tại không gian. Những người còn lại thấy một màn như vậy, bị dọa đến lập tức vội vàng nhường đường. Căn bản, ngay cả dũng khí lớn giọng cũng không có. Bọn họ chính là biết rõ võ giả vừa rồi có thực lực đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh cao. Đến ngay cả người ta một cái vẫy tay đều không chắn được. Bọn họ có bản lĩnh gì để đối kháng cùng người ta? Đến khi hai người kia xông vào trong thần quang chín màu, lập tức có người bắt đầu kêu lớn. Ta thấy đây là hàng long trường. Cái này không phải là thần công bí truyền của thiên thần vương Kiều Phong xếp hạng trong 10 hạng đầu sao? Chẳng lẽ hai người kia là đệ tử của thiên thần vương Kiều Phong sao? Người trẻ tuổi kia hình như chỉ là cao giai thần vương, lại có lực lượng khủng bố như vậy, thật sự là lợi hại. Đúng vậy, hai người này xem ra đều phi thường không tầm thường, xem ra cuộc tranh giành thiên thần vương thật sự đã thu hút rất nhiều cao thủ hàng đầu tới đây, xem ra chúng ta đi vào cũng chỉ là không tốt. Không phải là trùng hợp chứ, nhưng mà chưa từng nghe nói Kiều Phong thu hoạch đồ đệ. Người không biết chuyện cũng được, mau vào thôi. Coi như không đoạt được danh tiếng thiên thần vương kia, nhưng xông vào hải một phen đối với sự tu luyện chúng ta cũng có lợi lớn. Để rồi sau 100 năm nữa thì quay trở lại xông vào, liền nắm chắc hơn nhiều phần. Cùng với mấy người xâm nhập cuối cùng, thần quang chín màu rốt cục dần dần biến mất trên bầu trời. Vết nứt không trung kia bắt đầu khép lại rất nhanh. Có một vị thần vương chậm chân muốn xông đến, lại trực tiếp bị lực lượng vết nứt không trung kia khép lại, ép thành huyết tương. Một màn như vậy làm các thần vương vẫn cố xông vào sợ đến vội vàng dừng lại. Vết nứt không trung bắt đầu hoàn toàn khép lại, chỉ sau nửa tháng nữa mới mở ra để đưa hết mọi người ra ngoài. Đương nhiên, đây chỉ là người còn sống, mà người chết cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại bên trong. Ở bên trong phong thần đàn, đã là hơn vạn vị thần vương đỉnh cao, cao giai thần vương chỉ chiếm một bộ phận rất ít. Nghĩ đến việc nhiều thần vương như vậy ở trong đó tranh giành một chỗ trong mấy chục suất kia, có thể nghĩ đến tình hình chiến đấu sẽ đạt tới mức khủng bố ra sao. Nhưng mà sau khi vào bên trong thì thực sự không phải trực tiếp đi tới địa phương trước tấm bia cổ kia. Mỗi vị thần vương đều bị phân tán chia nhỏ nhóm, bị truyền tống tới những khu vực không gian khác nhau. Mỗi một khu vực không gian có lực lượng đều không giống nhau, nhưng lại đều là chỗ khảo nghiệm thực lực chân chính của mỗi vị thần vương. Chỉ có sau khi trải qua vượt qua 6 đạo khảo nghiệm thì mới có tư cách đăng đàn. Đó cũng là vì phòng ngừa những người khác lập đoàn kết đội xông qua cửa ải. Cái này đối với những thần vương tán tu khác mà nói tuyệt đối không có ưu thế gì đáng nói. Nhưng mà bây giờ đều phải phân chia tách rời, chúng thật có khả năng thực hiện được công bình. Mỗi người nhất định phải dựa vào thực lực của mình để đi tới cửa ải cuối cùng kia, từ đó mới có thể chân chính nhìn ra được thực lực đích thực của mỗi người. Những người đi vào trước đều đã sớm xông qua cửa ải thứ hai, cũng có không ít người đều giữ lại tại cửa ải thứ hai. Người trung niên và người trẻ tuổi sau khi đến đúng là Tà Đế cùng Lăng Tiếu, bọn họ bị phân tán đến khu vực không gian khác nhau. Trừ phi bọn họ có thể một mạch sớm vượt qua cửa ải, đến lúc đó đều sẽ gặp lại nhau tại cửa ải cuối cùng. Nếu ai sẩy chân vấp bước, vậy thì nhất định vô duyên cùng Thiên Thần Vương. Khu vực không gian mà Lăng Tiếu rơi vào là một mảnh đại dương biển lửa mênh mông. Biển lửa hỏa diễm này thập phần phi phàm, một khi bị dính vào thì bất cứ hỏa diễm linh tinh gì chỉ sợ thân thể đều khó có thể nhanh chóng loại trừ. Đây chính là một loại bản nguyên hỏa diễm thập phần phi phàm. Các thần vương khác nếu không có cao giai thần giáp phòng thân, chỉ bằng lực lượng đơn thuần của thân thể mà băng qua nơi này, chỉ sợ lúc tới nơi này chạy tới một tầng chướng ngại vật tiếp theo thì đã bị nướng chín. Hơn nữa ở trong biển lửa này vẫn còn giữ lại ẩn chứa mối nguy hiểm không biết tên, chỉ cần hơi bất cẩn khẳng định phải bỏ mình bất ngờ. Nhưng mà trên biển lửa này, ở xứ sở này, vẫn trôi nổi không nhiều lắm vài khối nham thạch. Những nham thạch này hẳn là một loại thần tài cực kỳ hiếm thấy, nên nó bị bản nguyên hỏa diễm này vây quanh thiêu đốt mà cũng không chút biến đổi gì. Lăng Tiếu liếc nhìn, quan sát kỹ nham thạch kia, liền phát hiện tứ phía xung quanh nó tản ra một vạn vạn thần quang cấm chế. Nó chính là đã ngăn cách với hỏa diễm. Hắn lại còn phát hiện trên mấy tảng nham thạch này với số lượng không nhiều lắm, đều có những bóng người đứng trên đó. Nét mặt những hỏa diễm này lộ vẻ may mắn. Lăng Tiếu quan sát bọn họ một lượt, phát hiện trên người bọn họ đúng là chật vật không thôi. Trong đó có mấy người tóc tai đều bị đốt trụi, dáng vẻ thập phần tức cười. Xem ra vài khối nham thạch này có tác dụng lớn để bảo vệ tính mạng. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Quan sát hiện trường là việc mà mỗi cường giả đều nhất định phải chú ý. Chỉ có mỗi chú ý mỗi điểm chi tiết mới có thể lợi dụng tốt hoàn cảnh để sáng tạo cơ hội giữ mạng sống. Đương nhiên biển lửa này đối với người khác mà nói thì là phiền toái không nhỏ, nhưng đối với Lăng Tiếu mà nói thì hoàn toàn không là vấn đề. Bên trong thức hải của hắn còn có Thiên Hỏa Châu, đối với bản nguyên hỏa diễm thì hoàn toàn là miễn dịch. Lăng Tiếu vốn định để cho Thiên Hỏa Châu hấp thu một trận bản nguyên hỏa diễm nơi này để tăng cường thực lực, chính là phát hiện Thiên Hỏa Châu lại không thể hấp thu được lực lượng nơi này, phảng phất có gì cấm chế đã giữ nó không thể. Lăng Tiếu suy đoán cái này có thể là những trí tôn đỉnh cao thời đại viễn cổ đã hạ phong tỏa lực lượng, là vì để cho lực lượng không gian khu vực vĩnh viễn giữ lại, không bị phá đi. Lăng Tiếu lười đi suy đoán thêm cái gì, hắn đột ngột phóng thân hình hướng lên tới một biển lửa khác lướt đi. Trong nháy mắt, những lực lượng nóng bỏng này càng không ngừng đánh sâu về hướng tới Lăng Tiếu, như muốn đốt Lăng Tiếu thành mảnh vụn. Chính là những ngọn lửa này chỉ để cho Lăng Tiếu cảm thấy hơi đau một chút bên ngoài, căn bản vô phương đả thương đến hắn mảy may. Liền ngay vào lúc này hắn cho là có thể dễ dàng vượt qua biển lửa này, dị vật nguy hiểm trong biển lửa bắt đầu xuất kích. Bởi cửa ải của phong thần bảng, ai nào ai nấy đều nguy hiểm không đồng nhất. Mục đích của những điều này đúng là khảo nghiệm chiến lực mạnh yếu của bản thân thần vương. Chỉ có sau khi vượt qua được 6 ải, trong vòng 3 ngày cuối cùng chạy tới ải cuối cùng, thì những thần vương đỉnh cao nhất trong này mới được đánh nhau phần thắng bại, tranh giành xếp hạng thần đàn. Bóng dáng di động của Lăng Tiếu đang khẩn cấp vọt tới trong biển lửa này. Những sóng lửa này tựa như một con rồng đang không ngừng cuồn cuộn hướng về tới phía hắn. nhiệt độ cao kia quả thực làm cho người ta không chịu được. Các thần vương bình thường một khi bị những lực lượng nóng cháy này đánh sâu vào, chỉ sợ lập tức bị đốt đến ngay cả mảnh vụn cũng còn không còn. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng chỉ cần vượt qua phiến bờn lửa này là có thể nhẹ nhàng đạt tới cửa ải tiếp theo. Trong lòng hắn thầm kêu, cửa ải này không phải cũng rất khó đối phó. Bình thường có mặc cao giai phòng ngự thần giáp, nếu muốn đi qua nơi này thì quả thực là không tính việc gì khó. Chỉ là ngay trong thời gian Lăng Tiếu sơ ý, một con thánh thú không biết tên từ dưới biển lửa lao ra, một cái miệng lớn trực tiếp cắn về phía Lăng Tiếu. Thánh thú hỏa thuộc tính này xuất hiện không hề có dấu hiệu, tốc độ lao ra công kích tuyệt đối cũng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Mắt thấy cái miệng rộng há ngoác ra kia như lập tức phải nuốt sống Lăng Tiếu vào, Lăng Tiếu rốt cục trong nháy mắt làm ra phản kích. Một hỏa trường thật lớn hướng tới cái miệng rộng kia của thánh thú mà cắn tới. Ầm. Lực lượng cường đại cứ như vậy đánh cho thánh thú rơi vào trong biển lửa, mà Lăng Tiếu cũng nhân cơ hội bay thẳng vút lên cao. Hắn cao mày một tiếng, cảm ứng một chút đứt về thánh thú kia, nhưng hắn phát hiện đối phương không còn lại bắt đầu nữa. Nhưng mà hắn không cho rằng thánh thú kia bị một trường của hắn giết chết. Quả nhiên, liền tại lúc Lăng Tiếu một lần nữa bay vút về phía trước, thánh thú kia lại xuất một kích nữa. Nhưng mà lần này nó khôn ngoan hơn, cũng không có như vừa rồi, phải nuốt trường giết sạch Lăng Tiếu, mà tụ hỏa diễm lại chung một chỗ phun ra công kích hỏa diễm cường đại, muốn lợi dụng những hỏa diễm này phá tan phòng ngự của Lăng Tiếu, trực tiếp đốt chết hắn. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, há mồm để hút hết vào trong miệng những hỏa diễm này đang thổi về hướng chính mình trong nháy mắt. Hắn không thể dùng thiên hỏa châu hấp thu bản nguyên hỏa diễm nơi này, nhưng lực lượng công kích tới hắn có khả năng hút vào. Hỏa diễm sau khi hút vào trong miệng, thiên hỏa châu tự nhiên trong nháy mắt phát ra hào quang nuốt chửng hết sạch những bản nguyên hỏa diễm này. Nó tỏ ra vui vẻ đối với Lăng Tiếu, hy vọng thu được càng nhiều lực lượng bản nguyên hỏa diễm này càng tốt. Lăng Tiếu cũng là vui lòng cười, hắn cũng không hề phản kích thánh thú ẩn náu trong biển lửa kia, chờ đợi nó công kích hỏa diễm hết đạo này tới đạo kia để cho thiên hỏa châu hấp thu càng nhiều lực lượng hơn. Liên tục hơn 10 đạo công kích ập đến, Lăng Tiếu đều có việc thu hoạch toàn bộ lực lượng của những hỏa diễm này. Lực lượng của mỗi kích này đều có thể so được với cao giai thần vương, hơn nữa trong biển lửa này còn có được hiệu quả về cường độ, thần vương đỉnh cao bình thường chỉ hơi bất cẩn liền gặp phải tai ương. Có điều chính là giống như Lăng Tiếu thì quả thực là đang đùa giỡn thong dong ứng phó, thật sự làm cho người ta cảm giác hâm mộ. Lăng Tiếu cũng sớm quan sát thấy bên dưới biển lửa này rõ ràng có một con thập giai cao giai bạo viêm long, mà nó đã có dấu hiệu một bộ phận hóa thành chân long. Nhìn thấy con thánh thú oai phong lẫm liệt, Lăng Tiếu liền động tâm phải thu phục nó. Chính là hắn cũng đã được bất cứ thánh thú nào ở chỗ này đều bị khống chế, đều không có khả năng thu hoạch được rồi, chỉ có thể giết chết hoặc buông thả nó mà thôi. Lăng Tiếu chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Bạo viêm long tựa hồ không làm gì được Lăng Tiếu, nó thừa nửa cái đầu ra, từ hai lỗ mũi văng ra vài đạo hỏa diễm, rồi không cam lòng, lại lặn vào trong biển lửa, từ đó không tái hiện nữa. Lăng Tiếu lắc đầu dùng tốc độ nhanh hơn bay về phía cửa ải thứ hai. Hỏa diễm này càng đi về phía sau lực lượng càng cường đại, nhiệt độ cũng là cao đến kinh người. Võ giả tu luyện ba loại thuộc tính kim, mộc, băng mà đối mặt với loại hỏa diễm này tuyệt đối không được dễ chịu. Bọn họ đều bị hỏa thuộc tính khắc chế, không có cao giai thần giáp hộ thân, nếu muốn vượt qua thì tuyệt đối không dễ dàng. Hồi lâu, Lăng Tiếu vượt qua tất cả biển lửa, đã đến cửa ải khảo nghiệm tiếp theo. Cửa ải thứ ba là dòng chảy hỗn loạn của không gian đánh sâu. Từng đạo lực lượng giống như cơn lốc đang không ngừng điên cuồng đánh đến. Rất nhiều thiên thạch bay đến xen vào trong không ngừng lẫn lộn va chạm vào nhau. Lực lượng trọng tải không gian đã tăng lên tới mức mấy nghìn lần. Những loại lực lượng loạn lưu này tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều thần vương đỉnh cao đều chịu không thấu. Chỉ có hơi bất cẩn sẽ bị thiên thạch bay loạn tuyệt đối đả cho trọng thương hoặc mất mạng. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này trái lại khiến cho Lăng Tiếu nhớ lại lần gặp gỡ mấy chỗ loạn lưu không gian ở trong loạn táng không gian. Nơi này rất tương tự cùng nơi đó, nhưng uy lực chẳng khủng bố như trong loạn táng không gian. Bởi vì nơi đó còn có một chỗ lực hút không sao diễn tả, làm người không cách nào khống chế được bản thân nên rất dễ dàng bị đánh trúng. Lăng Tiếu ứng phó những lực lượng loạn lưu này tuyệt đối dư giả, Tất nhiên tốc độ của hắn tuyệt đối vô song, lợi dụng tốc độ liền né tránh rất nhiều loại loạn lưu đánh sâu vào, tuyệt đối không có việc gì khó. Huống chi thân thể của hắn có thể so sánh với cấp bậc thần khí cao nhất, cho dù đụng vào cũng sẽ vô sự. Hắn không giống một số thần vương ở tại trong phía trước ứng phó đến rất chật vật. Thậm chí có mấy người thì tức thì bị đụng phải làm thân thể đều bắn dỡ vỡ tung ra mấy miếng, nên không thể không nghĩ biện pháp lui trở về. Không ít người đành dừng lại ở cửa ải thứ ba, cũng đành thở ngắn than dài không ngớt. Muốn trở thành thiên thần vương thật quá khó khăn, loạn lưu lực lượng nơi này liền có thể so với vô số cao giai thần vương xuất kích, ứng phó một hồi thì không vấn đề, nhưng đúng chỉ là có thể mạnh mẽ đánh vỡ thiên thạch bay qua nơi này thì mới thông qua được. Đâu phải là vậy, ta đây chính là mặc món trung giai thần giáp cũng bị đánh sâu đến đứt nẻ, hay thật sự là buồn bực. Người coi như số tốt, hôm qua ta còn thấy có hai gã giao hạ bị đụng phải nên ngay cả thân thể đều bị vỡ thành mảnh vụn. Có lẽ cửa chỗ này bình tĩnh chờ một thời gian trôi qua, chờ lúc nào cảm giác có thể xông qua thì mới nói ra sau. Người, các người mau nhìn người trẻ tuổi kia kìa, thế này tốc độ thực sự là thần kỳ nha. Chỉ là thực lực cao giai thần vương có tốc độ tới mức này, xem ra hắn có thể thông qua cửa ải. Không ít người nhìn thân hình hoạt bát kia của Lang Tiếu, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ đố kỵ. Cửa ải thứ ba đối với người khác mà nói rất nguy hiểm, nhưng đối với thần vương, phong thuộc tính như hắn cũng dễ dàng. Hồi lâu sau, Lăng Tiếu lại lần nữa thuận lợi vượt qua kiểm tra. Hai ngày sau đó, Lăng Tiếu đã xông qua cửa ải thứ tư cùng cửa ải thứ năm. Hai cửa ải này chính là trình độ gian nan so sánh cửa ải phía trước thì đều phải lớn hơn. Nhưng mà với thực lực của Lăng Tiếu thì đều không cần uổng quá nhiều sức liền xông qua. Tốc độ các cửa ải của Lăng Tiếu nhanh như vậy đã bỏ thật xa ở lại các phía sau thần vương vào đây sớm hơn so với hắn. Lăng Tiếu cảm giác những cửa ải này thiết lập so với thần vương đỉnh cao xác thực là gây ra khó khăn không ít. Nhưng đối với những thần vương đỉnh cao có chiến lược phong phú, lại có cao giai thần khí hỗ trợ mà nói, có lẽ cơ hội là nhất định có thể xông qua. Những thần vương đỉnh cao này, nếu biết ý nghĩ này của hắn chỉ sợ đều không khóc được mà mắng. Người cho rằng mỗi người đều cũng biến thái như người vậy sao? Xác thực đâu phải mỗi người là thần vương đỉnh cao cũng đều có thể đối mặt với công kích tầng tầng lớp lớp này mà cũng có thể dễ dàng vượt qua kiểm tra. Tất nhiên những lực lượng tại các cửa ải này chính là thời thời khắc khắc đều tràn nhập nguy cơ. Một khi vào trong đó muốn nhân cơ hội khôi phục thần lực đều khó khăn. Nếu muốn một hơi tiến lên, cho dù vị thần vương đỉnh cao nào cũng đều không dễ dàng. Đến khi Lăng Tiếu vượt qua 5 cửa ải đầu tiên, ở cửa ải thứ 6 đã nhìn thấy rất ít người. Mà cửa ải thứ 6 có chỗ khác với các cửa ải khác, hắn có khả năng cảm ứng được nơi này so với cửa ải khác thì tuyệt đối càng nguy hiểm hơn, tuyệt đối không thể khinh thường. Tất nhiên khi hắn mới vừa rơi xuống cửa ải thứ 6, một con mãng xà thập giai trung giai rất lớn từ một chỗ núp kín nhào về phía Lăng Tiếu định cắn. Lăng Tiếu sớm đã đề phòng, kim long thương trong tay nháy mắt liền rời tay, một thương liền xuyên thủng đầu con rắn. Tất nhiên, cái này chẳng qua là một sự mở đầu mà thôi. Phía trước có đại quân thánh thú với số lượng đang không ngừng gầm thét dữ dội trong phiến không gian phiền địa này. Mà chính giữa phiến không gian này đúng là cái bia cổ của thần đàn. Chỉ có sau khi vượt qua cửa ải này mới có thể đến tham gia vào cuộc tranh đấu chiến đoạn cuối cùng. Mà trước mắt thánh thú cũng thấy ngàn vạn, đủ loại thánh thú cũng đều có, thậm chí ngay cả một chút thánh thú biến dị hoặc thánh thú viễn cổ, tất cả đều góp mặt. Mỗi con lại đều đạt tới thập giai trở lên, hơn nữa càng có không ít con tồn tại thập giai đỉnh cao. Nếu muốn mở một con đường máu trong đại quân thánh thú này để đi tới phía trước tấm kiêu cầu kia, đây mới là khảo nghiệm nghiêm trọng nhất. Chết tiệt, thế này không phải liều chết để tất cả thập giai thánh thú ở trong xứ sở Thiên Long vào chỗ này sao? Lăng Tiếu nhìn những con thánh thú này mà dựng ngược tóc gáy giật mình la lên. Phải biết là không quản ở một dãy núi cổ nào, có thể đạt tới cửu giai thánh thú đều đã phi thường khá rồi. Nếu muốn đạt tới thập giai thánh thú mà nói không đủ huyết mạch căn bản không có khả năng. Ở trong mỗi dãy núi cổ đều có thể tìm ra 100 con thập giai thánh thú cũng là rất hiếm thấy. Chính là ở trong không gian này có nhiều thập giai thánh thú như vậy. Nơi này tự hồ là thiên đường của các loài thú, quả thực làm cho người ta thán phục không thôi. Nhưng ở trong phiến không gian này, các loại lực lượng bản nguyên khá là hùng hậu, so sánh với bên ngoài thì phải đậm đặc hơn gấp mấy chục lần, cho nên có thể nuôi dưỡng ra được nhiều thập giai thánh thú như vậy cũng chẳng có gì lạ. Bất luận kẻ nào vào nơi này đều là một loại ý nghĩ kích động muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này để tu luyện. Tin tưởng tốc độ tu luyện ở nơi này nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Đương nhiên ở bên trong không gian này không chỉ có đại quân những thánh thú này, mà còn rất nhiều thánh thảo, thần thảo sinh trưởng trong đó. Chúng bị những thánh thú đó biến thành thức ăn, thực sự làm cho người ta có cảm giác đau lòng. Mặt khác, lại có được những chiếc điện cổ đổ nát tọa lạc trên những ngọn núi xa xưa. Nó tỏa ra một khí tức bể dâu trôi giạt, đầy vẻ phong cách cổ xưa. Có khả năng cảm ứng được bên trong những điện cổ này tuyệt đối có một chút thần vật tồn tại lưu lại. Nếu muốn đi qua những khu vực này để tới chỗ pho bia cổ kia cũng đã phi thường không dễ dàng. Còn như muốn lấy đi thần vật từ nơi này thì quả thực là khó khăn, càng thêm khó khăn. Lúc này Lăng Tiếu đã không dám sơ suất. Trên người hắn hiện ra một bộ phổ phòng ngự thần giáp đỉnh cao. Kim Long Thương nắm chặt trong tay chĩa về phía trước luôn ở tư thế sẵn sàng. Hắn nếu đã đến đây, danh tiếng Thiên Thần Vương nhất định phải có một chỗ trong tiệc cho hắn. Lăng Tiếu vừa xông vào, ở gần chỗ hắn đã có vài con thánh thú trong nháy mắt đồng thời hành động. Những thánh thú này cũng biết, tại phiến không gian này cứ mỗi trăm năm đều sẽ có một lần dung chuyển. Nhiệm vụ chính của bọn chúng là ngăn cản những người này chạy tới tấm bia cổ ở phía trước. Lăng Tiếu ngẩng đầu lên trời giống một tiếng kinh thiên động địa, chính là giống như đã hóa thân thành chân long. Đầu tiên làm kinh động sợ hãi mấy con thánh thú kia, Kim Long Thương tựa hồ như muốn ra rồng công kích, như trong nháy mắt đã hiện ra thân thể cao lớn của hai con thánh thú, lực lượng máu tươi giống như cơn mưa rơi xuống. Những thánh thú này cũng không hề bởi vì động bàn bị giết chết mà khiếp đảm, ngược lại còn khơi giận hung tính của bọn chúng. Một con thập giai cao giai thiên nhãn thần điêu phóng tới, thiên nhãn lóe ra, một đạo thần mang quỷ dị xẹt về phía Lăng Tiếu. Từng đạo thanh âm gầm giống lanh lảnh mạnh mẽ vang lên đến tận tầng mây. Thiên nhãn thần điêu tuy chỉ là tồn tại bậc thập giai cao giai, nhưng đối mặt với thập giai đỉnh cao thì nó đều có thể chiến thắng. Đôi thiên nhãn kia của nó quả thực quỷ dị. Những tia sáng chiếu tới mang theo lực lượng làm cho người ta choáng váng đờ đẫn. Cho dù là người hay thú thì đều không chịu nổi tác động này. Lăng Tiếu trong nháy mắt đã dính chiêu, hắn chỉ cảm thấy mắt này đom đóm, cảm thấy hoa cà hoa cải choáng váng đầu óc. Thân thể cũng không chịu nổi mà bị khống chế. Còn thiên nhãn thần tiêu kia vội vàng hót vang một tiếng lần nữa, rồi nhìn nhào đầu về phía trước nhắm hướng Lăng Tiếu mà đánh tới. Một đôi thần chảo hướng Lăng Tiếu lăng không mà chảo xuống. Chảo kinh sắc bén kia có thể xé bất cứ thần vương nào thành huyết tương. Chính là khi con thiên nhãn thần điêu này chụp được Lăng Tiếu, chảo kia lại vô phương chảo vào Lăng Tiếu thành thịt vụn. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể đau rát, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Súc sinh tìm chết cho ta! Kim Long Thương trong tay hắn hướng tới bụng của thiên nhãn thần điêu kia đâm tới, trực tiếp khoét ra một cái lỗ máu trên người của thiên nhãn thần điêu. Thiên nhãn thần điêu kia giật mình la lên, trong nháy mắt vỗ cánh kinh hãi bay đi. Đồng thời lần nữa phóng tới ánh mắt quỷ dị để công kích Lăng Tiếu, lại muốn lần nữa làm Lăng Tiếu hồ đồ. Chỉ là lần này Lăng Tiếu đã có chuẩn bị, lập tức siết chặt phòng thủ tâm thần, đồng thời mở ra lực lượng phòng ngự của Long Phượng Thần Cô, ngăn cản tất cả lực lượng có liên quan đến mê hoặc. Tại phía sau Lăng Tiếu, một con cao giai thập giai Kim Phệ Thử lặng lẽ hướng tới Lăng Tiếu định gặm một miếng. Răng chuột của Kim Phệ Thử có thể nói là thần nha cứng rắn nhất, cho dù đồ vật cứng rắn cỡ nào cũng đều có thể vỡ vụn dưới thần nha của nó. Cho dù thân thể Lăng Tiếu có thể so sánh với thần khí cao cấp nhất, nhưng nếu như bị nó gặp phải, chỉ sợ là thật sự đều bị muốn nứt toác bằng hết. Sau lưng Lăng Tiếu không có mắt thần, nhưng hắn có thể cảm ứng được nguy cơ truyền đến từ phía sau lưng. Hắn không chút suy nghĩ xoay ngược người lại liền kích ra một trường đối với con Kim Phệ Thử kia. Một trường này lực lượng rất lớn, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ được phòng ngự của kim vệ thử. Một lớp bì kim của nó đúng là quả thật dày. Nó kêu lên vài tiếng quái dị, một cái miệng có ánh màu vàng rực rỡ lao tới phía của Lăng Tiếu định gặm. Bóng dáng Lăng Tiếu lóe lên, hắn lắc mình tránh ra. Nhưng hắn không lợi dụng kim long thương để phản kích, mà nhắm vào nó hung hăng đánh ra một đạo thiên hỏa. Một ngọn lửa này cứ như thế hướng tới nó mà đốt cháy. Hỏa khắc kim, đây là định luật không thay đổi từ xưa. Nếu như chỉ là một loại hỏa diễm, thì hàm răng kim vệ thử còn không sợ. Nhưng đây chính là bản nguyên thiên hỏa. Nó đốt cháy thì bị bỏng không sánh được gì. Lăng Tiếu không có tính toán lại dây dưa cùng những thánh thú này. Hắn liền giải bước khiến bóng dáng tốc độ tăng tới cực hạn, hướng về phía trước lao đi. Cho dù là thiên nhãn thần điêu hay kim vệ thử hoặc các loại thánh thú khác, muốn giết sạch bọn chúng thì quả thực là chuyện không có khả năng. Chỉ cần có thể xông qua được những thánh thú này thì kiểu ai cực khó đến vị trí tấm bia cổ ở phía trước kia coi như đã thuận lợi vượt qua kiểm tra. Cho nên Lăng Tiếu phải tính toán lấy thần lực tiêu hao và những thánh thú này. Chỉ là muốn né qua tất cả công kích của thánh thú thì không có khả năng. Bọn chúng có đủ các loại tồn tại thuộc tính lực lượng, các loại dị năng tầng tầng lớp lớp. Cho dù Lăng Tiếu lao đi với tốc độ vô song, cũng không có khả năng cứ như thế chạy trốn được tất cả. Huống chi trong đó còn có thập giai đỉnh cao tồn tại. Trình độ hung hãn bọn chúng chính là khá là đáng sợ. Nhưng mà thực lực Lăng Tiếu cũng cực kỳ dũng mãnh, dựa vào rất nhiều thần kỹ đáng sợ hắn cứ như thế mở một con đường máu, giết chết không ít thánh thú. Còn thần giác phòng ngự trên người hắn cũng có thêm không ít vết rách. Có thể nghĩ công kích của những thánh thú này khủng bố đến đâu. Đương nhiên Lăng Tiếu muốn tiến lên một mạch thì tin tưởng có thể làm được. Chính là hắn lại muốn ở chỗ này tu hoạch một chút thần tài hiếm thấy, nên tốc độ đi tới tự nhiên vô cùng thong thả. Sau một hồi lâu, Lăng Tiếu tổng cộng góp nhặt được mấy chục gốc thần thảo, trong đó có hai gốc có lẽ là thần thảo đỉnh cao. Điều đó khiến cho trong lòng hắn như sắp sửa ca vang nở hoa rồi. Vì những thứ này, hắn bằng lòng bỏ ra vốn liếng không nhỏ. Lúc này Lăng Tiếu vừa giết chết một con Nguyệt Nha Lang Vương, chuẩn bị đi về hướng tới ngôi điện đổ nát thì trên quả núi cao kia thăm dò một phen. Chính là lúc này hắn lại thoáng nhìn thấy một người cũng như hắn đang mở ra một con đường máu trực tiếp lao vào bên trong điện đổ kia. Có điều hắn nhìn ra được, người kia cũng không dễ dàng như hắn. Thánh thú của người đó đã bị thương không nhẹ, nhưng lại bị không ít thánh thú công kích rơi vào trong điện đổ. Cũng chính bởi vì vậy, Lăng Tiếu mới phát hiện ra, thì ra những thánh thú này không truy kích người đã tiến vào trong điện cổ. Khó trách những điện cổ này có khả năng bảo tồn đến nay. Lăng Tiếu không do dự cũng xông vào trong điện cổ kia. Tuy nhiên lúc hắn vừa xông vào, rất nhiều lực lượng cấm chế trong nháy mắt công kích về phía hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 317 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.